Mood Radio. Bạn đang nghe truyện ngắn Thằng Hoàng, tác giả Hoàng Nguyễn, giọng đọc Ngọc Chương, được phát độc quyền trên kênh Mưa Radio. Dạo này không thấy thằng Hoàng đi ngang nhà thầy giáo Tư nữa. Từ lúc nó bị đám trai trong làng dây đánh thì con đường này nó không còn lui tới. Mọi người cũng cảm thấy yên tâm hơn khi không có sự xuất hiện của nó, khỏi phải đóng cửa im ỉm, cảnh giác cao độ, sống trong phập phồng lo sợ. Tên của nó là Hoàng, nhưng không biết từ đâu mà nó bị gọi là cô hồn. Mọi người truyền miệng nhau gọi một cái biệt danh chẳng lành gắn liền với cuộc đời nó. Chính bản thân nó cũng chẳng biết là họ đang ám chỉ về cái gì. Nó chỉ nghĩ đơn giản là thân người mình gầy ốm, đi vất da vất dưỡng như bóng ma, hoặc nó đi chơi với những kẻ lang thang đầu đường xó chợ, nên họ gọi vậy cũng nên. Bọn trẻ trong làng lấy câu mà người đời hay nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, có nghĩa là đi chơi chung với nó sẽ bị hư lây. Vì vậy cuộc đời nó không khi nào có bạn. Nó sinh ra là một gia đình nông dân nghèo, nó ít học, cuộc sống của nó chủ yếu quanh năm với ruộng đồng, thua xa các bạn cùng trang lứa trong làng. Mỗi khi nó đi ra đường, người ta gọi nó thằng ma cô hay là thằng cô hồn, lúc đó nó chỉ cười, chưa bao giờ tỏ ra tức giận, và nó cũng chẳng thèm chào hỏi. Với gương mặt khá ngầu, tóc thì nhuộm vàng nhuộm đỏ, tay chân sâm kín, hay lớn tiếng nên ai cũng gọi nó là một tên vô giáo dục lưu manh. Có một hôm nó đi ngang qua nhà thầy giáo Tư, sơ ý đụng phải một cô gái té lăn trong lúc đang say rượu. Nó phải chịu một trận đòn ác liệt, mặc dù nó đã đỡ cô gái đứng dậy và nói lời xin lỗi. Người ta đã có ác cảm với nó ngay từ lúc ban đầu. Trong sớm, nhà ai mất bất cứ cái gì cũng nghi ngờ nó là người đầu tiên. Nghĩ mà buồn. Phải chi cha nó đừng dướng vào dòng lao lý, gia đình khá giả, có địa vị trong xã hội, thì có lẽ cuộc đời nó sẽ khác so với bây giờ. Ở tầng lớp xã hội, đồng tiền là trên hết. Có tiền thì chẳng ai dám nói, cứ theo cái kiểu thượng đội hạ đạp, nó thừa hiểu. Từ đó, nó nhìn đời bằng đôi mắt khác. Nó chưa bao giờ làm điều gì xấu, nhưng không ai nghĩ vậy. Từ đó, nó mặc kệ. Nó sống riêng lập, nó cũng chẳng thèm chơi với bất cứ ai. Nhà nó nợ ngập đầu, do nhiều mùa thiếu hụt. Cha nó là người nghiện ngập rượu chè, vào tù ra khám liên miên. Cái nghèo đến từ lúc đó. Giờ thì nó mới hiểu thế nào là từ cô hồn, mà người đời ám chỉ về nó là gì. Không đơn giản như suy nghĩ của nó. Một chiều, nó đi dạo quanh sớm, thấy mọi người chạy tấp nập, họ nói với nhau, cháy nhà, cháy nhà. Nó chạy theo mọi người, nơi có nhà đang cháy. Nó hướng mắt nhìn về ngọn lửa đang phừng phực, khói nghi ngút. Tất cả mọi người cùng lấy nước dập tắt lửa trong niềm vô vọng vì lửa quá lớn. Nghe mọi người la hét với nhau, bên trong có người, họ sẽ chết cháy mất thôi. Ai vào cứu họ đi, xe cứu hỏa đến chưa kịp. Ngay lập tức nó lao thân vào ngọn lửa đang cháy để cứu người. Những người chạy đi lấy nước và có người đứng xem, họ gọi nó, kìa thằng cô hồn, đừng vào đó, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm lắm. Nó đã chạy vào tận trong, bỏ ngoài tai những câu khuyên đực. Nó trở ra hai tay ôm hai bé gái ra ngoài một cách an toàn, tiếp tục chạy vào ôm một bà lão đang ngất xỉu ra ngoài. Sau khi ra ngoài, nó nghe tiếng khóc của một em bé. Tiếp tục, nó chạy vào lần thứ ba, mặc cho người ta khuyên ngăn. Nó tiến vào bên trong, tìm đến nơi có chiếc nôi của em bé. Nó ôm cả chiếc nôi em bé ra ngoài. Khi chạy ra nơi cánh cửa chính, chuẩn bị thoát thân, nó bị một cây cột rơi trúng. Nó lấy thân che cái nôi lại để bảo vệ cho em bé, cố gắng đưa em bé ra ngoài trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn. Nó say sẩm mặt mày, mọi người bảo nhau, trời ơi, dường như nó bị gì rồi, mau lại ôm em bé đi, còn thằng cô hồn này thì đưa nó đến bệnh viện lẹ lên. Vài phút sau, xe cứu hỏa tới và đã dập tắt được ngọn lửa hung hăng. Nếu như không có thằng cô hồn tới cứu, không biết chuyện gì đã xảy ra. Cũng vào thời điểm đó, thằng cô hồn đã chết ngay tại bệnh viện. Mọi người nghe tin thằng cô hồn chết, họ khóc. Có người còn bảo nhau rằng nó tốt bụng như vậy mà ai cũng nghĩ xấu cho nó. Nó đã hy sinh để đổi lấy bố mạng người. tội nghiệp cho nó quá. Một đứa bé gái trong xóm nói, hồi đi học đi qua công trình, con bị đạp đinh ngay chân. Chính anh Hoàng đã cõng con về tận nhà. Lúc đó anh Hoàng bị đứt dép, đi chân không, lại đi trên đường đá nhựa giữa trưa nắng. Con hỏi ảnh có bị nóng chân không, anh Hoàng nói không. Về tới ngõ nhà, con thấy chân rướm máu và bị phồng lên nữa. Tội anh Hoàng quá. Con bé khóc thút thít khi thấy đôi dép lạo đứt ngày nào còn đó. Giờ được xỏ sợi kẽm nối lại, và nơi thằng cô hồn gặp nạn, nó khóc lớn hơn. Thằng bé trai đứng xem, cũng nói với những người lớn xung quanh, hồi tụi con đi tắm xong, do nước cạn và bẩn, nên tụi con ra tích ngoài xa để tắm, bị hụt chân. Cả ba đứa chỉ có thằng Tửng biết bơi. Thằng Tửng bơi vào bờ la làng lên. Ngay lúc đó anh Hoàng đi ngang, đã nhảy xuống bơi ra kéo hai đứa vào. Anh Hoàng đuổi ba thằng đi về, không cho tắm sông nữa. Anh Hoàng nói, từ nay về sau tao mà thấy tụi bay còn tắm sông nữa, tao sẽ đánh đòn. Không thằng nào biết bơi mà bày đặt đi tắm sông. Có chuyện gì rồi sao? Thằng bé xém chết đuối. Nó hối hận vì hôm đó nó đã nói dối với ba nó. Nó nói thằng cô hồn đánh nó. Tối đó ba nó đi tìm thằng cô hồn mà nện cho một trận, nhưng may là không gặp. Bà cô Tám đứng gục mặt, lương tâm thấy cắn rứt vô cùng. Trước kia chồng bà say rượu đi bước thấp bước cao rồi té nằm ngoài đường. Giữa trời mưa gió, thằng Hoàng thấy vậy thương xót, sợ có chuyện chẳng lành xảy ra, nó kè chồng bà về tận nhà. Đến khi thằng Hoàng ra về, bà phát hiện trong tủ mất đi số tiền 3 triệu đồng mà đã dành dụm từ bấy lâu nay. Bà bèn chạy đến nhà thằng Hoàng đòi lấy số tiền đó. Mày trả tiền lại cho tao chưa? Tao tưởng đâu mày tốt lắm, có công đưa chồng tao về nhà, hóa ra là đến đây để ăn trộm tiền à? Thằng Hoàng đứng ngơ ngác nhìn cô Tám, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiền gì hả cô Tám? Còn tiền gì nữa hả? Tiền của tao, mày ăn cắp đó. Con có ăn cắp tiền của cô Tám đâu. Không mày thì là ai? Mày vừa đến nhà tao thì tao phát hiện ra nhà bị mất tiền. Không mày, chẳng lẽ mà nó lấy à? Cô Tám đừng có nói vậy, tội cho con. Con không lấy tiền của cô Tám đâu. Hàng xóm kéo lại đứng xem rất đông. Họ cứ xì xào bàn tán với những câu toàn công kích về thằng Hoàng. Lấy của người ta thì trả lại đi mày. Báo công an đi chị Tám. Ăn cắp quen cái tật. Gọi là thằng cô hồn chẳng sai tí nào. Thằng Hoàng im lặng trong nỗi oan ức tột cùng. Nó biết giờ có nói gì thì cũng chẳng có ai tin lời nó, đành phải đứng đó mà chịu đựng người khác sỉ nhục mình. Cô Tám chỉ thẳng tay vào mặt nó quát lên, giờ mày có chịu trả lại tiền cho tao không? Tao cấm mày từ nay về sau ló mặt vào nhà tao. Nhà tao có chuyện gì cũng không cần mày giúp. Cô Tám lấy điện thoại ra báo công an, kể lại sự việc trên. Chưa bao giờ thằng Hoàng nó thấy nhục nhã như lúc này. Chẳng khác gì một kẻ phạm tội nguy hiểm đang bị công an đưa đi. Vài tháng sau, sự việc cũng im lặng. Tiền trong nhà cô Tám cứ mất đi mà không hề có sự xuất hiện của thằng Hoàng. Hôm đó cô Tám đi chợ về, do bỏ quên tiền nên trở về nhà lấy. Về đến cửa, cô Tám không tin vào mắt mình, vì thằng con trai của mình đang dùng cái nhíp để mở khóa tủ lấy tiền. Cô Tám giả vờ như không biết rồi lén theo dõi. Nó ghé vào một tiệm game mà chơi từ sáng đến chiều. Thì ra từ trước đến giờ tiền mất là do con của mình lấy trộm, không hề liên quan gì đến thằng Hoàng. Vậy mà cái ngày đó cô Tám cứ cho là thằng Hoàng ăn cắp giữa bàn dân thiên hạ. Nhớ lại cái cảnh đó, cô Tám thấy mình hồ đồ, có lỗi với nó vô cùng. Hai hàng nước mắt chảy dài, miệng cứ lẩm bẩm hai từ xin lỗi. Hai từ ấy bây giờ đã quá muộn màng. Thằng Hoàng đã vĩnh viễn ra đi, không bao giờ trở lại. Đến nay mọi người hiểu được con người nó. Mưa Radio.